còn có con dân cúng bái. Những người dùng tám xào tre đánh không đến lại tập hợp ở đây theo lệnh của nhân hoàng. Trưởng thôn thần thái sáng láng nói với mọi người: tâm huyết đang bốc cháy, nhớ lại những năm tháng ngày xưa cùng đi đánh một trận long trời lở đất. Thanh U Sơn Nhân cười đến nước mắt lan tràn: bốc cháy cây rắm, thọ nguyên của ngươi là sang năm có đúng không, còn có thể bốc cháy sao? Tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh cũng có nói tục sao? Ngươi có bản lĩnh đi vào Tiểu Ngọc Kinh thảo luận thô tục thử xem. Thanh U, ngươi cũng đốt không được mấy năm, cũng sắp chơi xong như ta rồi. Một đám lão già cười ha ha, cười đấm ngực tự dậm chân. Liễu Tiên cười híp mắt, thở hổn hển nói: còn nhớ năm đó không? Nói chuyện đánh nhau, Tiểu Thanh Tử chạy nhanh nhất, không phải chạy đi đánh nhau mà là chạy trốn đấy. Ngươi cũng không chậm hơn ta chút nào, ngươi luôn luôn co lại thành một đoàn và bỏ chạy. Đám lão già lại cười ha ha, còn vạch khuyết điểm lẫn nhau. Tiểu Thanh Tử còn ưa thích Tuyết Kỳ Tiên Tử, năm đó theo đuổi rất là tích cực. Đúng đúng, ta nhớ chuyện này, da mặt của tên này dày đấy. Ngày đó Tuyết Kỳ Tiên Tử chết trận, Tiểu Thanh Tử khóc lóc thảm thiết. Câu nói này nói ra nhưng không ai cười. Đột nhiên Thanh U Sơn Nhân gào khóc. Thủ Hành Phong nói chuyện làm cho bầu không khí xấu hổ, lại gãi gãi tóc rối bời, đột nhiên thở dài nói: ta nhớ tới Lục Phong đạo nhân, ta còn có quan hệ tốt nhất với hắn, hắn chết là vì ta, hắn ngăn cản một kích tất sát của đối phương hộ ta. Mọi người im lặng. Sau một lúc lâu, những lão già này lại vang lên tiếng cười cười nói nói, xấu hổ vừa rồi cũng không cánh mà bay. Tần Mục lắc đầu, thôi thúc Ngự Long Quyết, từng đầu giao long biến hóa hình thể, hóa thành quái vật lớn vài dặm. Mọi người đều leo lên lưng đám giao long. Sơn chẳng rỗng, bọn họ cưỡi rồng bay đi đại khư, lưng rồng đặt một vò rượu của đồ tể, những cường giả thế hệ trước nâng ly, tiếng cười thi thoảng truyền đến. Đồ tể giơ cao vò rượu cười nói: uống 300 chén đi. Trên đường con giao long khác, người què bù lu bù loa: lão tử không phải hào khách như các người, lão tử chỉ là một kẻ trộm, tại sao lại xính anh hùng với các người chứ? Lão Như Lai nhìn về phía Mã Già thấp giọng nói: đại lộ âm tử còn cần ngươi, ngươi trở về, nơi này có ta là được. Mã Già lạnh nhạt nói: ngươi là Như Lai, ta cũng là Như Lai, ngươi biết tâm ý của ta sao? Lão Như Lai hơi ngẩn ra nói: nếu như ngươi và ta đều không về được, đại lộ âm tử làm sao bây giờ? Phật pháp làm sao bây giờ? Mã Già chắp tay trước ngực, trên mặt hiện ra bảo tướng trang nghiêm: không phụ Phật pháp, không phụ khách. Lão Như Lai biết tâm ý của hắn, thiện tài. Như Lai còn hay không còn, pháp vẫn tồn tại, không vì Như Lai mà còn, không bởi Như Lai mà diệt. Nếu như ngộ ra sẽ chính là Như Lai, nếu như ngộ không thấu chính là hòa thượng giả. Tần Mục ở cùng đám người trưởng thôn, Tần Mục không ngừng nghĩ về phía trưởng thôn, rốt cuộc nhịn không được thấp giọng nói: trưởng thôn, chớ chị thân kiều chưa? Trưởng thôn cười nói: nào có dễ dàng như vậy, tu bổ thân kiều chia làm 3 bước, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Bước đầu tiên thức kiều quyết, bước thứ hai là huyền dẫn quyết, bước thứ ba thần độ quyết. Hiện tại ta tu luyện đến huyền dẫn quyết đã xem như là rất nhanh. Thanh U, thần kiều đã vá xong chưa? Thanh U Sơn Nhân lắc đầu: còn trên huyền dẫn quyết. Trưởng thôn mặt mày hớn hở trêu ghẹo nói: lần này ngăn chặn thượng thương có thể sẽ chết đấy. Thanh U Sơn Nhân tức giận mắng: lão bất tử chỉ biết rủa ta. Trưởng thôn cười ha ha nói: thiên ma tổ sư tiểu tử kia còn đang chạy về hướng này đấy. Mọi người lại cười lên ha ha, bầu không khí vui vẻ. Mặt trời đã ngả về tây, sắc trời dần dần tối lại. Thượng thương, âm thanh tối nghĩa khó đọc vang lên. Đây là thần ngữ, giọng điệu trầm bổng du dương, không giống với thanh âm nhân loại có thể phát ra. Kiều tinh quân, hoa quân, ngôn tinh quân vẫn cung kính lắng nghe. Đợi thần ngữ kia ngừng lại, ba người lùi về phía sau vài bước, bọn họ lễ độ cung kính, chăm miệng một lời: tôn pháp chỉ. Tế đàn gió êm sóng lặng, sắc mặt ba người trên tế đàn ngưng trọng, không nói một lời. Một lúc lâu, ngôn tinh quân nói: thật là như vậy, làm xong chỉ sợ toàn bộ Duyên Khang quốc không còn bao nhiêu người sống nữa. Không thể không làm như vậy được,